Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, cứng lại rồi. Vương Vi cùng Cốc Suất tại Tô Hạo Võ Giáo, biểu diễn. Tại Nham Môn thành phố, Cục Công an tổ chuyên án bên trong đưa tới oanh động. Vừa về tới trong cục, Giang Trung Hàn cùng tổ hai mặt khác mấy cái toàn bộ hành trình quan sát luận bàn cảnh sát hình sự. Lập tức hào hứng bừng bừng theo sát mặt khác tiểu tổ đồng chí nói đến bọn hắn tại Tô Hạo Võ Giáo. Chỗ đã thấy hết thảy, đẹp trai, thực đặc biệt sao đẹp trai ngây người. Đây là nhóm hai các đồng chí cho Vương Vi cùng Cốc Suất đánh giá. Câu nói tuy nhiên ngắn gọn, đánh giá nhưng lại cực cao. Đoàn người vốn là bán tín bán nghi, tại hỏi thăm kỹ càng quá trình về sau. Cũng nguyên một đám lộ ra tán thưởng thần sắc. Bất quá cái này, tin tức, rơi vào tay Lưu Lãng chỗ đó. Tự đón đầu đập lấy trên tường. Thân thủ tốt, thân thủ dù cho có thể sống khá giả trong tay ngươi súng, động tác mau nữa có thể. Nhanh hơn viên đạn, bất kể là ai. Chỉ cần một tại Lưu Lãng trước mặt dẫn ra đến cái đề tài này. Lập tức đã bị không chút khách khí mà đổi trở về. Liên tiếp hai ngày, thăm viếng lại đi tìm hiểu, bài tra lại bài tra, kết quả có lẽ hay là không thu hoạch được gì, Lưu Chi đội tính tình là càng ngày càng táo bạo rồi. Tâm tình cũng là càng ngày càng phiền muộn, quen thuộc người của hắn đều tinh tường, lúc này tốt nhất không cần phải đi dẫn đến hắn, nói cách khác, nhất định không có quả ngon để ăn. Thành nơi chút giận là tất nhiên. Bất quá cũng có không thiếu không phục. Trong miệng không nói cái gì. Một nghiêng đầu đi tự bĩu môi. Nhưng mà, sự thật chứng minh Lưu Lãng táo bạo cùng phiền muộn đều cũng có đạo lý. Mặc kệ Vương Vi cùng Cốc Suất công phu rất cao. Thân thủ thật tốt. Đối với phá án, tựa hồ cũng không có gì điều dùng. Nghe đồn, bên trong. Cái kia bắt cao thủ phạm tội hiềm nghi người thủy chung đều không tìm được. Khẩn trương hiểu rõ bài tra cùng vân tay so với sinh vật vật chứng so với công tác một mực đều đang tiến hành. Không thu hoạch được gì. Tô Hạo võ thuật trường học về sau. Nhóm 2 tiếp tục đối với mặt khác hai cái võ thuật trường học tiến hành rồi hiểu rõ bài tra. Thu thập vân tay cùng huyết dạng. Tiến triển đắc đồng dạng thập phần thuận lợi, tất cả mọi người rất phối hợp, lại để cho Tô Hạo trong nội tâm hơi chút sống khá giả một điểm chính là Vương Vi cùng Cốc Suất hai người này, tại cái khác hai cái võ thuật trường học, cũng đồng dạng tìm người ta huấn luyện viên tiến hành rồi luận bàn. Mà kết quả cũng không so Tô Hạo võ giáo rất tốt. Những huấn luyện viên đó đồng dạng tại Vương Vi cùng Cốc Suất dưới tay kiên trì không được bao lâu. Giang Trung Hàn hay nói giỡn tựa như cùng Vương Vi cùng Cốc Suất nói. Hai vị là muốn quét ngang nham môn võ thuật giới ư vốn là một câu vui đùa lời nói. Vương Vi lại rất chân thành mà đáp là có ý nghĩ gì. Giang Trung Hàn lập tức thì có điểm kinh ngạc bắt đầu đứng dậy. Trầm ngâm nói. Theo hiện tại tình huống này đến xem, phạm tội hiềm nghi người vô cùng có khả năng ngận đê điều. Rất ít xuất hiện là không muốn người biết người luyện võ. Hắn chưa hẳn ở này chút ít võ thuật trường học công tác. Nham môn thành phố võ phong cực thịnh, ngoại trừ thành phố thể trường võ thuật đội, ba cái đại quy mô võ thuật trường học, còn có nhiều nhỏ võ thuật quán. Đều là những năm này được đánh võ điện ảnh TV cùng tiểu thuyết võ hiệp ảnh hưởng làm lên. Nếu thật là một cái võ quán, quét ngang, đi qua. Cần đại lượng thời gian không nói. Phạm tội hiềm nghi người một khi tìm được tiếng gió, nhất định sẽ trốn đi. Ẩn sâu không xuất ra. Bất kể là minh ám, đều muốn tra, một cái cũng không thể buông tha. Vương Vi thập phần chắc chắn nói, Giang Trung Hàn cẩn thận ngẫm lại, trước mắt không có có càng nhiều manh mối, vậy cũng chỉ có dùng loại này ngốc nhất phương pháp xử lý. Rất nhiều bản án đều là dùng loại này đần biện pháp rách nát. văn nghệ tác phẩm ở phía trong bày ra cái chủng loại kia. Thần thám, cái gì Sherlock Holmes các loại. Tại hiện thực trong sinh hoạt, chỉ ngẫu nhiên một hai cái bản án sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Phạm tội phần tử vừa vặn tại hiện trường để lại hết sức rõ ràng manh mối. Cơ hồ đều không cần phải làm tiếp mặt khác công tác. Trực tiếp có thể bắt người, nhưng người tuyệt đối không thể trông cậy vào từng bản án. Đều có như vậy manh mối xuất hiện, không có manh mối, vậy thì thành thành thật thật tìm manh mối. Ám ám làm sao tìm được? Giang Trung Hàn như là hỏi thăm, hoặc như là tự nhủ nói thầm một câu. Cái này cái gọi là ám. Hắn đương nhiên cũng minh bạch Vương Vi ý tứ. Chính là một ít cực kỳ điệu thấp võ thuật truyền thừa. Ví dụ như Tô Gia Quyền như vậy. Ba bốn đời truyền thừa xuống. Tại không có xây dựng võ thuật trường học thời điểm. Cứ việc cho tới bây giờ đều không có tận lực điệu thấp. Cũng chỉ có quanh thân bộ phận người biết rõ. Nếu lại điệu thấp một điểm, chỉ sợ cũng xem như ngày đêm liền nhau. Cũng không biết mình bên người tự ở một vị cao thủ. Loại tình huống này, coi như là khu trực thuộc đồn công an vùng cảnh sát nhân dân. Đều chưa chắc tinh tường. Bọn hắn cục thành phố hình trinh chi đội người, thì càng thêm hai mắt một vòng đen. Khó, thu thập mẫu công tác cực kỳ hao phí thời gian. So với công tác phải cần thời gian sẽ dài hơn. Cái này công tác còn không phải tùy tiện chảo cá nhân có thể làm. Vân tay so với là tương đương chuyên nghiệp công tác, phải được qua chuyên nghiệp huấn luyện mới có thể đảm nhiệm. Mấy ngàn người phải thu thập mấy vạn miếng vân tay, lại cùng hiện trường phát hiện án phát hiện vân tay từng cái so với. Lượng công việc to lớn, quả thực làm cho người sợ. Tỉnh sở lại khẩn cấp triệu tập hơn 10 người tương quan nhân viên chuyên nghiệp đuổi tới nham môn. Đến tiến hành so với công tác, trong đó mấy vị là tỉnh sở kỹ trinh trung đoàn, mặt khác mấy vị thì là theo các địa khu thành phố cục công an kỹ trinh chi đội điều tới. Đều là ngành sản xuất tinh anh, tỉnh sở vì trợ giúp nham môn thành phố mau chóng phá án và bắt giam cái này liên hoàn án giết người. Coi như là đem hết toàn lực, làm cho là như thế, bởi vì so với lượng công việc thật sự quá lớn, tiến triển còn là phi thường chi chậm, một tuần lễ đi qua quá khứ, đều không có gì làm cho người phấn chấn tin tức tốt truyền tới. Tư Mã Bạch phó cục trưởng cũng khác có chuyện quan trọng, rời đi nham môn phản hồi tỉnh thành đi. Dù sao với tư cách tỉnh sở phân công quản lý hình trinh công tác phó cục trưởng, hắn sẽ đối toàn bộ tỉnh hình trinh công tác phụ trách. Không có khả năng thời gian dài ở lại nham môn, Tư Mã Bạch là lặng lẽ rời đi, không có cử hành bất luận cái gì cái gọi là vui vẻ đưa tiễn, nghi thức. Ngay nham môn thành phố lãnh đạo đều không làm kinh động. Tại tự mình mời lại một lần tình tiết vụ án phân tích hội về sau. Ngồi trên xe cảnh sát, phản hồi Vân Đô, chỉ có Chu Kim Sa bí thư đưa tiễn. Đương nhiên, tỉnh sở trợ giúp nham môn cục thành phố hành động vẫn còn tiếp tục. Tư Mã Bạch cùng thư ký của hắn phản hồi Vân Đô. Lý Tác Dũng cùng với khác trợ giúp nhân viên như trước ở lại nham môn chiến đấu hăng hái. Gánh chịu nhiệm vụ. Không thể so với bản địa đồng chí thiếu, như loại này không có tìm được hữu dụng manh mối bản án. Khẽ kéo chính là một tháng hai tháng tình huống thái thường thấy. Thậm chí vài thập niên đều phá không được án chưa giải quyết cũng không thiếu. Nhưng là mỗi người đều ở đem hết toàn lực tìm kiếm manh mối. Hơi có chút kinh nghiệm cảnh sát hình sự cũng biết, ban đầu cái này một hai tháng mới được là mấu chốt nhất thời kỳ, lãnh đạo đặc biệt coi trọng, thiết bị nhân viên đều là ưu tiên an bài, hậu cần cung ứng một đường đèn xanh. Trong đoạn thời gian này, tổ chuyên án có thể lớn nhất hạn độ mà thay đổi lợi dụng nhân lực vật lực. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bản án tạo thành cực lớn ảnh hưởng cũng sẽ từ từ làm nhạt. Những người lãnh đạo coi trọng trình độ cũng sẽ tùy theo giảm xuống. tổ chuyên án tuy nhiên không biết rút lui. Nhân thủ lại hội dần dần điều hướng chỗ hắn. Tỉnh sở cùng các huynh đệ khác cục thành phố tiếp viện nhân viên. Tự nhiên cũng là muốn quy xây. Không có khả năng trường kỳ ở lại nham môn thành phố. Như vậy tinh anh nhân viên. Cái nào cục thành phố không phải cần có nhất thiết bị nhân viên điều phối cũng không dù có được ưu tiên độ. Tất cả đơn vị cũng không bất quá như vậy vô điều kiện phối hợp thái độ. Bản án thì càng khó phá rồi. Trên cơ bản kéo dài tới mấy tháng về sau. Còn muốn phá án thật sự muốn dựa vào vận khí. Dù sao mới bản án sẽ không ngừng phát sinh. Cục công an nhân thủ cũng chỉ có nhiều như vậy. Hoàn toàn không thoa phân phối. Nhưng mà không như mong muốn. Tuy nhiên tổ chuyên án từng đồng chí đều ở hết ngày dài lại đêm thâu. Mất ăn mất ngủ công tác. Thu thập qua vân tay số dữ liệu cùng huyết chính là hình thức khả nghi đám người, thậm chí vượt qua 1 vạn người, nhưng là thông qua so với. Vậy mà không có một người nào, không có một cái nào cùng phạm tội hiềm nghi người ở lại hiện trường vân tay cùng với sinh vật vật. Chứng tương xứng, phải biết rằng, nham môn thành phố hộ tịch nhân khẩu cùng mặt khác không phải hộ tịch thường ở nhân khẩu cộng lại. Cũng chỉ có hơn 30 vạn. Hơn nữa những kia không có công việc ở tạm đăng ký thực sự tại nham môn thành phố khu trưởng ở. Tổng nhân khẩu không biết vượt qua 50 vạn. Loại bỏ trong đó nữ tính. Cùng với không phù hợp tuổi trẻ nam tính. Chính thức phù hợp khả nghi điều kiện trưởng thành nam tính. Chỉ có điều 10 vạn người. 1 vạn người thu thập nhân số. Không sai biệt lắm đã đạt đến khả nghi đám người 1/10. Cái tỷ lệ này xem như tương đương cao. Nói là đem bà cả nham môn thành phố lật ra cái ngọn nguồn chỉ lên trời cũng không đủ. Các đồng chí cảm xúc trở nên rất thấp rơi. Lại một lần tình tiết vụ án phân tích hội thượng. Tất cả mọi người buồn bực mặt. Không ít người cúi đầu hút thuốc. Ngay từ đầu. Tình tiết vụ án phân tích hội là không cho phép hút thuốc. Thật sự muốn quất rồi. Có thể đi bên ngoài. Nhưng nói như vậy, không có người đang tại Tư Mã Bạch, Chu Kim Sa, Lý Tác Dũng những này đại lãnh đạo mặt làm như vậy thất lễ sự tình. Chỉ có thể cố nén. Hơn 20 ngày đi qua, cái này nội quy củ cũng đành phải vậy. Dù sao Tư Mã Bạch cùng Chu Kim Sa hai vị cũng không tại. Hải cục, ta cảm thấy đắc, phương hướng của chúng ta có phải là sai rồi, rốt cục có người giàu dĩ mà mở miệng. Mở miệng người này, hơn 30 tuổi, bản đầu đinh, vẻ mặt thông minh tháo vát vẻ. Đúng vậy nhằm môn thành phố cục công an Kim Thạch phân cục hình trinh đại đội trưởng lão. Dịch, Thạch Hồ công viên giết người cưỡng gian án phát sinh ở Kim Thạch khu. Đúng vậy, Kim Thạch phân cục cai, lão Dịch là chuyện đương nhiên tổ chuyên án thành viên. Trên thực tế, nếu như không phải cái này bản án ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa trải qua giao nhau so với, xác định là liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án, tạo thành án kiện. Dưới bình thường tình huống, Ngô Yến án chính là do bọn hắn Kim Thạch phân cục hình trinh đại đội đến xử lý. Cũng không phải từng án giết người đều sẽ kinh động nhiều như vậy đại lãnh đạo. Làm ra lớn như vậy động tĩnh đến. Giờ phút này Dịch đại đội. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Hai mắt che kín hồng tia. Tí ti. Rõ ràng giấc ngủ nghiêm trọng chưa đầy bộ dạng. Thân thủ đem đầu mẩu thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc hung hăng ấn diệt. Thần sắc cùng ngữ khí đều phiền muộn vô cùng. Mà hắn xưng hô cái vị kia, hải cục, thì là nham môn thành phố cục công an phân công quản lý hình trinh công tác phó cục trưởng hải. Phượng Minh, tổ chuyên án phó tổ trưởng, trên thực tế tổ chuyên án công tác là do hắn tại phụ trách. Hắn cùng Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng, cũng là quen biết nhiều năm người quen biết cũ, Tư Mã Bạch cùng Chu Kim Sa không tại thời điểm. Tình tiết vụ án phân tích hội chính là do hắn và Lý Tác Dũng đến chủ trì. Bất quá Lý Tác Dũng cho tới bây giờ đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy quy củ. tuyệt không tự tổ chuyên án cụ thể quản lý công tác đơn giản phát biểu ý kiến. Chỉ là tại lúc cần thiết ra mặt phối hợp thoáng một tí tỉnh sở cùng các huynh đệ khác cục thành phố. Trợ giúp nhân thủ cùng tổ chuyên án hợp tác, hoặc là ngẫu nhiên tiến hành tất yếu hướng dẫn kỹ thuật. Đây mới là hắn nghề chính, bao biện làm thay đi chỉ huy tổ chuyên án cụ thể công tác. Đây không phải là Lý Tác Dũng tác phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.